Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Thứ 315 chương cao thủ đều là quái nhân. Ninh Khanh Khanh chậm rãi theo bóng mờ Lý đi ra đến. Ung dung chiều hắn khoát khoát tay. Hi, nhĩ hảo, lá gan rất lớn. Nhìn thấy ta, còn dám nói chuyện quỷ giết Túc Hàn dưới mặt nạ hai tròng mắt ẩn ẩn lộ ra vàng óng. Không có một tia nhân khí, dường như vô cơ sinh vật bình thường, làm người ta phát lạnh, nàng cũng không muốn chào hỏi a, cũng không là oan gia ngõ hẹp sao, nàng nào biết hội ở chỗ này gặp phải hắn, tương phùng chính là duyên, ta muốn giết hắn các, người cũng muốn giết hắn các, địch nhân liền là bằng hữu thôi, quỷ giết Túc Hàn cười lạnh một tiếng. Nhỏ như vậy niên kỷ, tâm trái lại rất ngoan. Muốn giết mình cùng trường, ta cũng không tùy tiện sát nhân Hammer Seal, Ninh Khanh Khanh dựa vào. Tường, cùng như vậy quỷ dị người cùng một chỗ, như vậy so sánh có cảm giác an toàn. Bọn họ vũ nhục bằng hữu của ta quỷ giết Túc Hàn đứng ở đầu tường. Mực màu lam áo dài theo phong vù vù treo. Bằng hữu, cái gì bằng hữu, có thể làm cho ngươi nhạ lớn như vậy họa, nhìn không ra người này còn man bát quái thôi. Khả năng này quỷ lý quỷ khí bộ dáng, bình thường cũng không có gì người nói chuyện phiếm, bắt được cá nhân liền thích nói thượng mấy câu, cũng là cái người cô độc a, đương nhiên là bạn tốt, người khác rất tốt, với ta cũng đặc biệt hảo, Ninh Khanh Khanh nghĩ Vân Triệt kia minh ấm cười. Nếu như ta bất thay hắn tròn những người này, hắn tốt lắm tính tình, luôn luôn hội bị người khi dễ quỷ giết Túc Hàn phát ra một tiếng cười chế nhạo cười. Nhìn ngươi nói người kia, ta thế nào cảm thấy không phải tính tình hảo, mà là nhu nhược, không dám đánh trả, không cho ngươi nói hắn như vậy. Ninh Khanh Khanh lập tức quát, vừa rồi khuôn mặt tươi cười đã trở nên lạnh, ta chính là nói, thì tính sao, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Quỷ giết Túc Hàn ngữ khí, mang theo không thể đè nén chỉ cuồng ngạo, nhưng Ninh Khanh Khanh không sợ, nàng vung lên tiểu tay. Nắm thành một nắm tay, đánh không lại cũng muốn đánh, nếu như ngay cả bằng hữu của mình cũng không bảo vệ. Kia coi như cái gì bằng hữu? Quỷ giết Túc Hàn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kia trương trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đáng yêu, hai mắt lại mang theo sát cơ, gót chân trọng trọng chạm đất, là tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Đối vị bằng hữu này, nàng là thật đang chuẩn bị cùng hắn chém giết. Đến bảo vệ, hắn thật may mắn, quỷ giết Túc Hàn ngừng một lát. Bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, khàn khàn trong tiếng nói, lộ ra một cỗ bi thương. Ninh Khanh Khanh có thể đơn giản cảm nhận được, này không coi là may mắn, người cũng có thể kết giao bằng hữu. Ninh Khanh Khanh nhíu mày. À, quỷ giết Túc Hàn cười lạnh một tiếng, mặt nạ hậu ánh mắt lại ngày càng lãnh, thiên hạ này. Không người nào dám làm bằng hữu của ta, ngươi hội giết chết bọn họ sao? Ninh Khanh Khanh rất tò mò, dù cho lại khủng bố người, vậy cũng có bằng hữu. Linh thú còn có linh thú bằng hữu đâu? Quỷ giết Túc Hàn nhìn nàng, sửng sốt một chút, cái gì cũng không nói. Xoay người liền muốn ly khai, ngươi không giết ta sao? Ninh Khanh Khanh còn tưởng rằng hắn cùng mình trò chuyện hoàn thiên sao? Liền muốn động thủ thu thập nàng, dù sao cũng là muốn đánh, cho nên nàng mới đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Phía Mơ Siêu quỷ giết Túc Hàn giơ tay lên, trên mặt đất Phan Nhị Thiếu răng rắc một chút ở té xỉu trong vô thanh vô tức treo. Hôm nay đã giết ngay, lần sau giết. Nói xong, hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh biến mất ở trong màn đêm. Mơ Siêu cúi đầu nhìn một chút quải điệu ba người, nhìn lại tịch liêu bầu trời đêm. Ninh Khanh Khanh vội vàng ly khai ở đây. Đều nói quỷ giết Túc Hàn giết người vô số, sát khí đầy người, hôm nay bởi vì giết ngay, không có giết nàng, cảm giác cũng không quá chân thực. Hắn hội sẽ không biết mình chính là cái kia lấy đi Phượng Hoàng tinh phách người. Nếu như biết, chỉ sợ sớm đã chào nàng khởi tới. Chẳng lẽ thật là hôm nay giết ngay? Tính toán giữ lại lần sau giết. Cao thủ quả nhiên đều là quái nhân. Trở lại trong phòng, Ninh Khanh Khanh đổi hạ xiêm y, đun nước tắm rửa, của nàng Linh Mạch trải qua một tháng dược thảo, còn có Phượng Phi Bạch Linh khí nhuận dưỡng, bây giờ đã chữa trị. Nàng mỗi ngày đô hội gấp rút tu luyện, đề cao thực lực, mà thời gian còn lại, thì lại là tiến vào vô cực trong nạp giới. Nghiên cứu một việc, mặc dù ủng có rất nhiều linh thảo, thế nhưng ở có chút linh thảo thành thục sau, cũng sẽ không lại tăng linh lực, nàng cũng chỉ có thể thu gạt, linh thảo phóng thêm mấy ngày hậu, sẽ ảnh hưởng chất lượng, cho nên nàng đang suy nghĩ, có biện pháp nào, có thể tinh luyện ra linh thảo tinh hoa, nhượng nó phương tiện bảo tồn. Nguyệt giả thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Hai ngày sau, đô không có tìm được quỷ giết Túc Hàn, trái lại nhượng hắn ở trong học viện giết một nhóm học sinh. Khoảng chừng có chừng 20 người, bao gồm Phan Nhị Thiếu một đội kia người, cũng coi như ở tại quỷ giết Túc Hàn trên đầu. Viện trưởng uất hận không ngớt, thế nhưng bây giờ nghỉ ngơi học sinh toàn bộ phản viện. Cấm chế bất khai, học sinh vô pháp tiến vào học viện, chỉ có thể đem đại cửa mở ra, đi qua lão sư một cái kiểm tra, nhượng học sinh tiến vào. Ninh Khanh Khanh như thường lệ đi Phượng Hoàng lâu, đợi một hồi, xa xa một cỗ thanh âm non nớt vang lên, ba ba, mấy ngày không thấy, nhớ ta muốn chết, hoa, người đại ba lại lớn không ít a. Ngữ khí sinh sôi mang theo mấy phần thanh lâu khách làng chơi hèn mọn. Gia Cát Đậu Đậu trên mặt liệt mở ra một sán lạn mà hèn mọn cười. Trương tay nhằm phía đâm đầu đi tới Vạn Thiên Ba. Vạn Thiên Ba lạnh lùng cau mày. Mị nhãn trung giận quang lưu chuyển. Một phen liền đem dục muốn nhào lên Gia Cát Đậu Đậu đá cái đường Parabol. Quang ra, lực đạo nặng, trước đó chưa từng có. Gia Cát Đậu Đậu vuốt chính mình ngã đau tiểu thí thí. Đáng đánh đòn tươi cười như trước. Ba ba. Đánh sâu, yêu chi thiết, ta đô hiểu, nói ném cái hiểu rõ ánh mắt quá khứ. Ninh Khanh Khanh phủ ngạch, ba ba, người thăng linh sư, nhìn thấy Vạn Thiên Ba kia đem tơ vàng đại hoàn trên đao đệ nhị linh hoàn. Ninh Khanh Khanh đại tán, Vạn Thiên Ba gật đầu, người cũng thăng một sao linh sư. Vạn Thiên Ba nhận thấy được Ninh Khanh Khanh linh lực đồng dạng bay lên. Ân, sờ sờ trên tay lục linh vòng cổ. Kỳ thực nàng bây giờ đã là 5 sao linh sư, thế nhưng tam ngày, theo 8 sao linh sĩ đến 5 sao linh sư, lại không có gì kỳ ngộ, quá mức đục lỗ, cho nên nàng tạm thời điều đến 1 sao linh sư, coi như là như vậy, cũng để cho người khác đủ kinh ngạc, mới 3 ngày, người liền nhảy 2 sao, đội trưởng ngươi cũng quá mạnh mẽ, ngươi thực sự là đầu tiểu quái vật, Gia Cát Đậu Đậu oa oa kêu to. Quả thực là xem không hiểu, tại sao có thể có người thăng cấp nhanh như vậy, ai là tiểu quái vật, Dung Lăng đi tới, hướng phía bọn họ cười nói, còn có thể là ai a? Đội trưởng bái, đô lên tới 1 sao linh sư, Gia Cát Đậu Đậu kêu lên, tiểu tử ngươi, mấy sao, chính hắn choai choai cá nhân, kêu Dung Lăng tiểu tử, thực sự là không thoải mái chặt, bất quá đồng đội cũng thói quen. 8 sao linh sĩ, người cũng quá bất nỗ lực đi. Gia Cát Đậu Đậu túc khởi hắn kia tiểu chân mày. Mọi người đều linh sư. Liền ngươi không cho lực. Dung Lăng liếc hắn liếc mắt một cái. Bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Lấy bàn tay hắn làm trung tâm 10 thước trong vòng. Không khí nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Xuất hiện một đạo vòng tròn tường băng. Đưa bọn họ đô bao vây vào giữa. Ninh Khanh Khanh căn bản là không để ý Dung Lăng cấp bậc. Lại tăng lên, ngoạc kép, hết chương.